Lúc Đường Nhã Phương tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Lục Đình Vĩ ở bên cạnh chăm sóc, nhìn thấy cô mở mắt ra thì ấm áp nói. Em cảm thấy như thế nào? Em còn khó chịu không? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đường Nhã Phương ngồi dậy từ trên giường bệnh, cô hơi mo mít. Lục Đình Vĩ giải thích cho cô. Tối hôm qua em bị bỏ thuốc, anh kịp thời chạy đến đưa em đến bệnh viện. Sau khi nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhã Phương nghĩ đến sự ác độc của Chu Như Ngọc đêm qua, nghĩ đến sự áp bức của Lâm Quang Nghị, cả người cô không nhịn được run rẩy. Chu Như Ngọc, con đĩ kia, lần này ức hiếp người quá đáng. Đã không sao rồi, em đừng sợ. Lục Đình Vĩ ôm cô, nhẹ nhàng trấn an. Đường Nhã Phương tựa vào trong ngực anh, hốc mắt hơi ướt át. Nếu anh đến trễ một chút, em thật không biết. Cách Trương.